Nhặt được Miêu Tổng, chương 6, đến trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Viên Tuyết Hinh luôn nói giọng phổ thông nên Tư Duệ không nhận ra. Nhưng trên đoạn đường theo bé con từ nhà đến trường, anh nghe được không ít tiếng địa phương. Thành phố A, anh từ thành phố H nhảy cóc xuống thành phố A ư, thật không thể tin nổi. Chuyện phi lý gì thế này? Tư Duệ vừa nghĩ vừa ló đầu ra khỏi cặp Viên Tuyết Hinh. Cuối cùng cũng được hít thở chút không khí trong lành rồi. Nóng quá đi mất. Lúc vào trường, Tư Duệ mới phát hiện ra trường này nghèo túng kinh khủng. Không có thứ gì hay ho để nhìn cả. Tuyết Hinh, giọng nam trầm ấm vang lên bên tai anh. Một chàng trai tóc đen đột nhiên chạy về phía Viên Tuyết Hinh. Lục Hâm, cậu vẫn đến trường muộn như ngày nào nhỉ? Viên Tuyết Hinh vui vẻ cười với Lục Hâm. Hai người họ vừa gặp đã trò chuyện quên trời quên đất khiến ai đó đột nhiên không vui. Móng vuốt xòe ra liền cào mấy phát lên quyển sách văn cho hả giận. Đến giờ vào lớp, Viên Tuyết Hinh mở cặp ra mới hết hồn phát hiện mèo nhỏ đang ngủ lăn quay bên trong. Cô cứng đờ không dám động vào nó. Bởi giáo viên sẽ trách phạt nếu biết cô mang thú cưng lên trường mất. Tiểu Duệ à, mày đang làm gì trong cặp tao thế chứ? Lấy sách ra thì sợ Tiểu Duệ sẽ tỉnh giấc. Viên Tuyết Hinh đành nghiêng sang bên cạnh. Khẽ nói, này, cho tớ xem chung sách với được không? Dù sao cô cũng nổi tiếng trong trường trên nhiều phương diện. Bạn học nam bên cạnh được hỏi tất nhiên vui vẻ đồng ý ngay tắp lự. Đúng lúc này tai mèo giật giật, Tiểu Duệ nhỏ bé của chúng ta vươn vai duỗi người, bò ra khỏi ba lô, nhảy xuống đất và hiên ngang nhếch mông đi ra cửa. Viên Tuyết Hinh suýt kêu lên tiếng nhưng kịp thời che miệng lại. Nhanh chóng cúi xuống muốn chụp lấy Tiểu Duệ, tiếc là thân hình nhỏ nhắn kia lại cực kỳ nhanh nhẹn. Tay cô chỉ có thể sượt qua cái đuôi dài đang phe phẩy. Cô cuống lên. Mày đi đâu vậy? Quay lại ngay. Viên Tuyết Hinh, tiếng thầy gọi đột ngột làm cô quên mất mình đang ở dưới bàn. Cứ thế ngóc mạnh đầu dậy. Rầm, đầu trực tiếp đập vào bàn học. Lúc này lại vô duyên vô cớ trở thành trò cười cho cả lớp. Em đang làm gì vậy hả? Au u, đau quá đi mất. Viên Tuyết Hinh vừa xoa đầu vừa ấp úng. Không có gì à, em nhặt đồ thôi à, cũng tại Tiểu Duệ cả. Thật là hư mà, đợi tiếng chuông nghỉ giữa giờ vừa vang lên. Viên Tuyết Hinh lập tức chạy đi tìm con mèo nhỏ kia. Chỉ tiếc là cô đi vòng vòng suốt nãy giờ nhưng vẫn không thấy mèo nhỏ đâu hết. Vừa rồi trong lớp học, cô cũng đã có cảm giác thấp thỏm bất an. Viên Tuyết Hinh ủ rũ cúi đầu. Đang siêu vẹo đi trên hàng lang tầng 3 thì nghe được giọng cười của các bạn trẻ lớp bên vọng ra. Ôi ha ha, nhìn xem. Nên quăng nó từ đây ra cửa sổ không? Nó vừa gào tao cơ đấy. Quăng nó, để tao làm cho. Bên cạnh những tiếng cười đùa, còn có cả âm thanh. Meo meo, yếu ớt khá quen thuộc. Viên Tuyết Hinh đứng bên ngoài, xuyên qua cửa kính nhìn vào trong. Đập vào mắt là hình ảnh Tiểu Duệ đang bị túm trong tay một nam sinh. Nó giận dữ kêu gào và cào loạn xạ. Nhưng do còn nhỏ nên sức sát thương không cao lắm. Như là trứng chọi đá vậy. Cô nhăn mày rồi đi nhanh vào trong. Có mấy người nhận ra cô liền tiến lại chào hỏi. Viên Tuyết Hinh, cậu tới tìm ai thế? Cô đang rất tức giận. Vì vậy trực tiếp lướt qua không thèm trả lời. Viên Tuyết Hinh đi tới chỗ thanh niên đang cầm Tiểu Duệ một cách thô lỗ kia. Xòe tay ra. Xin cậu hãy trả mèo lại cho tôi. Thấy Viên Tuyết Hinh, mèo con lập tức vẫy đuôi. Hai tay cụp xuống cực đáng thương. Ơ xem ai này. Viên Tuyết Hinh của chúng ta. Là người muốn vào công ty Phong Thiên làm việc đó các bạn. Tuy công ty này không lớn nhất nhì nước nhưng cũng phải xếp trong top 10 đấy. Lúc nào cũng làm ra vẻ mình giỏi giang hiền lành tốt bụng. Làm vậy để ai xem hả? Viên Tuyết Hinh, thanh niên nói xong bóp chặt tay khiến cơ thể bé nhỏ của Tiểu Duệ chịu đau. Nhưng kỳ lạ là nó không kêu lên tiếng nào mà ánh mắt trở nên sắc lạnh đầy đáng sợ. Cậu ta càng nói, mắt mèo nhỏ càng híp lại đầy sát khí. Nếu chú ý đến biểu cảm phong phú của nó, chắc hẳn mọi người sẽ kinh hãi lắm. Viên Tuyết Hinh với tên vương côn này từ trước giờ như nước với lửa. Cũng bởi vì cậu ta thích một nữ sinh trường bên. Nhưng chứ trêu thay nữ sinh này lại đem sô-cô-la tình yêu tặng cho Viên Tuyết Hinh nên cậu ta mới ghi thù. Dù nhỏ hơn Viên Tuyết Hinh một tuổi nhưng tên này nói chuyện rất sắc sược. Đi đến đâu cũng rêu rao muốn bôi đen cô. Tôi nhắc lại, đưa nó cho tôi. Viên Tuyết Hinh bình tĩnh chụp lấy Tiểu Duệ. Khuôn mặt trở nên nghiêm nghị. Cách chương.